Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở dưới mặt đất, Nhất Tâm và Quỷ Vương đang đứng đối diện với nhau. Xem ra ngươi cũng đã nhớ ra rồi. Nếu như ngươi đã nhớ hết mọi thứ, ngươi có dám cùng ta đấu một trận không? Con trai của âm chủ. Quỷ Vương cất giọng. Nhất Tâm lạnh lùng, hơi thủ thế. Ra tay đi. Ấy, ý ta không phải là đánh nhau. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, ngươi vẫn nhàm chán như vậy. Thật không hiểu nổi, vì lý do gì mà nàng ta lại thích ngươi? Vậy ngươi muốn đấu kiểu gì? Nếu chúng ta đã cùng nhau chuyển sinh đến thời đại này rồi, thì hãy cùng nhau phong ấn hết sức mạnh và trí nhớ vào cái vòng cổ hình con bướm kia. Sau đó mỗi người giữ một nửa. Ai chiếm được trái tim của nàng sẽ thắng. Chỉ cần nàng ấy nói lời yêu chân thành với người chiến thắng, thì kẻ thua cuộc sẽ mãi mãi mất đi trí nhớ và công lực, sẽ bị phong ấn trong cái dòng vòng ngọc này. Sao, ngươi có dám chơi không? Ta tin vào cái gọi là thiên duyên trời định và vạn kiếp yêu nhau. Nó không có thật đâu. Lần trước ta thua ngươi là vì ta không gặp được nàng trước thôi. Lần này mọi thứ sẽ công bằng hơn. Ta không tin là ta tiếp tục thua ngươi được. Nhất Tâm nhìn cánh bướm rồi lại nhìn sang Quỷ Vương. Được, quyết định như vậy đi. Thấy Nhất Tâm đáp ứng, Quỷ Vương cười nhẹ. Ở đây ta có hai người, mà theo ta tính ra được, sau này một trong hai người này sẽ là người mà nàng yêu. Ta với ngươi sẽ ngẫu nhiên chọn một người để hóa thân, để mọi thứ diễn ra công bằng hơn. Ta chấp ngươi đi trước. Nghe vậy, Nhất Tâm nhìn vào hình ảnh của hai người trước mặt. Khi anh đang chuẩn bị vươn tay lấy bức ảnh của một người, Quỷ Vương đã nhanh chân hơn. Ta chọn kẻ này rồi, ngươi chọn kẻ còn lại đi. Nhất Tâm thấy vậy cũng không quá để ý, chọn lấy kẻ còn lại. Nhất Tâm đã chọn xong, Quỷ Vương giơ tay bắt tay với Nhất Tâm. Một tiếng động lớn vang ra, cơ thể hai người biến đổi một cách nhanh chóng, hóa thành hai người hoàn toàn khác nhau. Trong tay của mỗi người cầm một nửa cánh bướm, còn lại phát ra một ánh sáng mờ nhạt, nhìn rất đẹp. Ở một vùng xa lạ trên dương giới, có ba người đang đứng nhìn vào một người phụ nữ dở đêm dở dài đang đi lang thang ở trong một vườn cây. Những cái cây kỳ lạ bắt đầu ra hoa đỏ như máu. Người phụ nữ điên điên dại dại kia vừa đi vừa hát. Phía những ngôi nhà sàn cũng có một người phụ nữ, dường như là cô ta đã bị bệnh, trên mặt vằn vện những dòng máu đen đang chảy, nằm đó đưa ánh mắt lờ đờ nhìn ra. Ba người đứng từ trên đỉnh đồi nhìn xuống. Một người đàn ông to béo nâng khẽ cặp kính nhìn sang người con gái cao gầy không rõ mặt bên cạnh. Sao, bây giờ thì mọi chuyện như thế nào đây em? Người con gái không nói gì, liếc sang một người đàn ông đứng ở phía xa hơn một chút. Người đàn ông không có bóng, đang đứng dựa vào một cái gốc cây, đội cái mũ lưỡi chai sùm sụp, châm một điếu thuốc. Anh đi hỏi anh ta đi. Người đàn ông to béo nhìn sang người thanh niên kia. Hắn thì có bao giờ quan tâm đến cái gì đâu. Bất chợt, người thanh niên đội mũ lưỡi chai, đứng thẳng người vươn vai có vẻ lười biếng. Thôi, vận mệnh đã quyết định rồi. Bây giờ các người ghi lại mọi thứ đi, rồi chúng ta sẽ tìm xem cuộc đấu mới nó như thế nào. Con đường âm giới chẳng ai biết được đâu. Tôi còn nhiều việc lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net